Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, người mạng thật to lớn. Đại nhân, khám nghiệm tử thi báo cáo ra, hai cái tiểu thiếp vết thương chí mạng đều tại nơi cổ họng. Trên quần áo có vết máu, nhưng kỳ quái là, vốn nên trên cổ bị cắn bị thương miệng vết thương dĩ nhiên không thấy. Thân thể vết máu cũng biến mất, không thấy gì nữa, chỉ có nước sạch. Hắn hai cái tiểu thiếp đều chết rồi sao? Lục Xanh liền vội hỏi nói, xác định đã tử vong. Đây là điển hình cương thi giết người. Cương thi ăn người về sau, bị hắn cắn mở miệng vết thương sẽ tự động khép lại phục hồi như cũ. Sau đó đến xem toàn thân không có một tia vết thương nhưng toàn thân huyết dịch mất hết. Hắn hai đứa con trai có đây không? Tại phòng khách, mời bọn họ chạy tới. Rất nhanh, Triệu lão gia hai đứa con trai bị Huyền Thiên vệ mang đến. Hai huynh đệ dài đến mức dị thường cao lớn uy vũ. Trời sinh là tập võ hạt giống tốt, khó trách Triệu lão gia sẽ bồi dưỡng bọn hắn tập võ. Liền khối này đầu, không luyện võ quả thực tại phung phí của trời. Đại nhân, ta cha hắn, đến cùng thế nào? Hai người tiến đến về sau. Thứ nhất mắt thấy chính là ngã trên mặt đất dữ tợn Triệu lão gia. Hai vị Triệu công tử, ta hiện tại có thể nói thẳng nói cho các ngươi biết. Triệu viên ngoại đã chết. Cái gì? Vị đại nhân này, ta cha rõ ràng còn sống sót. Hiện tại sống sót là cương thi không phải là các ngươi cha. Triệu viên ngoại tại biến thành cương thi thời điểm đã chết. Hắn hiện tại chỉ có hút máu cái này một cái ý niệm trong đầu. Cương thi chính là một chút có thể động thi thể. Hắn là lây nhiễm thi độc mà chết. Như vậy, nhất định là có một cái cương thi cắn triệu viên ngoại. Đêm qua, nhưng có lạ lẫm thân ảnh xuất hiện tại triệu gia. Cái này cũng không biết. Không đúng. Ta cha lúc ăn cơm còn rất tốt, cơm nước xong xuôi về sau liền ôm hai cái tiểu di trở về phòng. Cha cùng tiểu di một cái trong phòng, nếu là có người cắn cha, tiểu di không có lý do không biết a. Đúng a, có thể thẳng đến cha biến thành cương thi, hai cái tiểu di đều không có phát giác, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, chờ chúng ta đạp cửa vào nhà. Liền thấy tiểu di chết ở trên giường, lây nhiễm thi độc không sẽ lập tức biến thành cương thi. Nhưng thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Theo lý thuyết, cương thi cắn cha ngươi không có khả năng bỏ qua cùng một chỗ người khác. Như vậy trước đó Triệu lão gia nhưng có bị cương thi cắn qua hoặc là chảo thương qua? Không có a, nửa canh giờ. Trước đó chúng ta người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi cha liền trở về phòng đi ngủ đây. Sau đó, thẳng đến phát ra kêu to. Kỳ quái, Lục Xanh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ bọn hắn có không thông qua cắn hoặc là chảo thương biện pháp đem người biến thành cương? Thì, vậy thì liền đáng sợ. Lục Xanh thấp giọng lẩm bẩm. Trong đầu nghĩ lại là cương thi vì sao lại lui khỏi vị trí trong rừng rậm. Sợ nhất là bọn hắn sớm đã tại Thục Châu hoàn thành bố cục. Cái kia Triệu lão gia tại biến thành cương thi trước đó trong vòng nửa canh giờ. Hắn có không có gì đặc biệt cử động, hoặc là đụng phải cái gì các ngươi đều không có đụng phải đồ vật. Cái này, hai vị Triệu công tử đối mặt liếc mắt. Lớn tuổi đại công tử trên mặt lộ ra trần trờ. Hổ tiên tính a, hổ tiên, Lục Xanh trên mặt kinh ngạc. Ta nói làm gì Triệu lão gia lại còn có thể đồng thời cùng hai cái tiểu thiếp đi ngủ. Nguyên lai ăn cái này loại. Chờ chút, chú ý điểm làm sao sai lệch. Hổ tiên, cái gì hổ tiên, ở đâu ra? Chiều hôm qua, từ cái kia anh hùng đả hổ Hồ Thái Lai trong tay mua được. Như vậy lớn lão hổ, trước đây chưa từng gặp, ta cha cho rằng con hổ này đã lớn như vậy, đều sắp thành tinh, thịt hổ nhất định là vật đại bổ, Sở dĩ tối hôm qua cắt hổ tiên nấu nướng, Lục Xanh trong đầu nháy mắt tóe hiện ra hôm qua chạng vạng tối nhìn thấy con kia dạo phố đại lão hổ. Lão hổ ở đâu? Trong nhà. Đi, mang theo hai cái công tử. Ra roi thúc ngựa cảm thấy Triệu gia, lão hổ gia đã hoàn chỉnh lột xuống tới. Như thế lớn một trương da hổ cũng là bảo vật vô giá. Mà lưu lại thịt hổ lại bị trong nhà đầu bếp cho ướp gia vị. Lục Xanh cũng là im lặng. Cũng may, nguyên một con đầu hổ còn hoàn hảo không chút tổn hại bị bảo lưu lại đứng lên. Lục Xanh xuất ra đặc chất công cụ, mở ra đầu hổ, tìm tới bên trong mạch máu. Lão hổ thi thể bị phân giải thành dạng này, cho Lục Xanh kiểm tra tạo thành rất lớn độ khó. Cũng may não bộ chính là mạch máu dày đặc khu vực. Cỡ lớn mạch máu đều sẽ thông qua đại não. Đại não trong mạch máu cần phải sẽ còn lưu lại máu tươi. Một to bằng ngón tay mạch máu bị Lục Xanh tìm ra. Lộ ra ánh nến, trong mạch máu còn có một số chất lỏng đang chảy. Nhìn xem trong mạch máu huyết dịch, Lục Xanh trong lòng có phán đoán. Kỳ thật khi Lục Xanh nhìn thấy trắng như tuyết mạch máu thời điểm liền cơ bản đoán được. Nếu không phải hoài nghi bên trong máu bị đặt sạch sẽ, cũng không cần thiết lại rút ra bên trong mạch máu. Lục Xanh đứng người lên, thật dài thở dài. Triệu lão gia biến thành cương thi nguyên nhân tìm được. Con cọp này không phải bị cái kia Hồ Thái Lai cho đánh chết, mà là bị cương thi hút khô máu mà chết. Bởi vì là bị cương thi giết chết, sở dĩ lão hổ trong thi thể có dấu thi độc. Thi độc là một loại cực kỳ bá đạo độc, coi như nhiệt độ cao sôi nấu cũng sẽ không bị giết chết. Triệu lão gia ăn mang theo thi độc hổ tiên, lúc này mới trúng độc biến thành cương thi. Cái gì? Hai vị Triệu công tử lập tức kêu sợ hãi, nhưng qua trong giây lát, sắc mặt hai người nháy mắt trở nên xanh xám. Hồ Thái Lai, ngươi cái cẩu tạp chủng, ngươi tới, đem Hồ Thái Lai mang về Huyền Thiên Phủ. Bản quân có việc muốn hỏi. Đại nhân, vậy cái này thịt hổ xử lý như thế nào? Lưu Sương Thịnh liền vội hỏi nói. Thịt hổ đều ở nơi này à? Đều tại, liền một chút thịt vụn đều không nhiều. Tất cả ở đây, Lục Xanh bàn tay nhoáng một cái. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lục giấy lên, hỏa diễm phảng phất giọt nước giống nhau nhỏ xuống trên thịt hổ. Nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, chỉ chốc lát sau, hỏa diễm dập tắt, lưu lại tầng một nhàn nhạt cho tàn. Lục Xanh quay người trở lại Huyền Thiên Phủ. Chẳng được bao lâu, Hồ Thái Lai liền bị hai cái huyền thiên vệ mang theo trở về. Quan gia, quan gia. Bắt nhầm người, nhất định bắt nhầm người. Ta cái gì cũng không làm a. Ta là lương dân, lương dân, ngồi xuống. Hai người đem Hồ Thái Lai đặt tại thẩm vấn trên ghế. Hồ Thái Lai ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Khi thấy ngồi đối diện Lục Xanh cùng Lưu Sương Thịnh thời điểm, kêu to thanh âm rát một cái im bặt mà dừng. Hồ Thái Lai đã là trọng đô phủ người. Lại là cái du hiệp. Du hiệp là đan sen giang hồ võ lâm cùng bách tính ở giữa người. Ngày thường chơi bời lêu lỏng, tự xưng là yêu bênh vực kẻ yếu. Muốn nói bọn hắn là giang hồ lãng khách, nhưng bọn hắn không chút nào không biết võ công. Nói cách khác, một nhóm làm lấy đại hiệp mộng, lại liền đại hiệp cánh cửa đều không có sở được người. Ngày ấy tại Sáng Thiên Phủ công thẩm trường sinh giáo thánh nữ, thân là du hiệp Hồ Thái Lai há có thể bỏ lỡ. Hắn nhận được tin tức thế nhưng là đi đường suốt đêm, mới chạy tới công thẩm hiện trường. Trước mắt người này người khác không biết, nhưng Hồ Thái Lai thế nhưng là biết đến. Kia là Huyền Thiên Phủ phủ quân, toàn bộ đại vũ trừ hoàng thượng ghê gớm nhất người. Nghĩ không ra ta Hồ Thái Lai đời này dĩ nhiên có thể cùng như thế cao cao tại thượng nhân vật tiếp xúc gần gũi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cái rắm a, xác định vững chắc xong, khẳng định là ta phạm vào đại sự. Đây là muốn chết a. Đáy lòng bách chuyển thiên hồi. trên mặt biểu lộ cũng muôn màu muôn vẻ. Đơn qua nét mặt của trên mặt đến xem, hàng này trong đầu là trong biên chế một bộ rung động đến tâm can tiểu thuyết a. Khụ khụ, Hồ Thái Lai. Vâng, tiểu nhân là Hồ Thái Lai, anh hùng đả hổ a. Nói đi, hôm qua con hổ kia từ nơi nào lấy được? A, đại nhân, ta chi tiết bàn giao. Phải, đại nhân, hôm qua con hổ kia có thể là tiểu nhân đuổi 3 ngày 3 đêm. Sau đó tại, ngậm miệng, lão hổ căn bản không phải ngươi đánh chết, còn không cho ta chi tiết đưa tới. Lục xanh uy nghiêm khí thế phun ra ngoài, một đôi ánh mắt lạnh như băng, phảng phất lợi kiếm giống nhau bắn xuyên Hồ Thái Lai hai con ngươi. Lúc này, Lục xanh không có nửa điểm cùng hắn cãi cọ tâm tư. Có thể nói, Lục xanh hiện tại con mắt đều đỏ. Hắn chỉ cần biết cương thi hạ lạc. Ếch, Hồ Thái Lai ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Lục xanh khí thế bức người. Nháy mắt minh bạch, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Tình huống này, cũng không phải hắn giả anh hùng thời điểm. Đến lúc đó anh hùng không làm được, liệt sĩ tùy tiện giả. Đại nhân, ngài cũng biết rồi, nhưng là tiểu nhân thật là hướng về phía con cọp này đi. Xúc sinh kia, đem chúng ta thôn cho tai họa. 10 cái nhân mạng a, 10 đầu, ta tốt nhất huynh đệ, cũng tại 3 ngày trước chết tại xúc sinh kia trong miệng. Kia là ta tốt nhất huynh đệ, sở dĩ ta liền mang theo trường mâu đi trong rừng, chỉ là làm ta tìm tới lão hổ thời điểm, phát hiện nó đã chết. Sở dĩ ngươi liền đem lão hổ thi thể mang ra ngoài, công bố là ngươi đánh chết. Là, kỳ thật, ta không muốn làm anh hùng. Bọn hắn đều nói ta là trên diện rộng anh hùng. Đại nhân, ta Hồ Thái Lai cả đời này đều không có như thế phong quang qua. Tốt, đừng mẹ nó phiến tình. Ngươi bây giờ liền mang bản quan đi ngươi phát hiện lão hổ địa phương. Cương thi có hoạt động phạm vi, đã lão hổ bị cương thi giết chết, như vậy cương thi nhất định ngay tại phụ cận. Tới gần giữa trưa, ánh nắng có chút nóng rực, nhưng cũng may đến rừng về sau liền lạnh nhanh. Đại nhân, lúc ấy ta vì có thể tìm tới trở về đường, mỗi đi 10 bước liền trên tàng cây khắc cái tiếp theo ký hiệu. Hồ Thái Lai một bên nói, một bên mang theo Lục xanh đi đường. Lục xanh chê hắn quá chậm, thi triển khinh công mang theo hắn, đi vào đại khái 80 dặm, Hồ Thái Lai chỉ lên trước mắt bụi cỏ. Đại nhân, chính là chỗ này, ta chính là ở đây phát hiện lão hổ thi thể. Liền nơi này, liền nơi này. Lục xanh nhìn xem cảnh vật chung quanh, mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem Hồ Thái Lai. Ánh mắt này lập tức để một mực lo lắng hãi hùng Hồ Thái Lai phía sau tóc gáy dựng lên. Một cái khả năng hiển hiện não hải, liền làm sao cũng vung đi không được. Đại nhân, tiểu nhân cam đoan thủ khẩu như bình, tiểu nhân cái gì cũng không biết. Người thật đúng là mạng lớn. Trong rừng rậm, cùng nhau đi tới nhiều như vậy độc trùng mãnh thú, nếu không có ta che chở, ngươi không biết võ công đã sớm chết 7-8 trở về. Nhưng khi đó ngươi dĩ nhiên có thể lông tóc không hao tổn đi đến nơi đây. Ngươi cái này khí vận, thật không lời nói. Lục xanh thanh âm sâu kín vang lên. Hồ Thái Lai trên mặt một trận kinh ngạc. Cái này, kỳ thật tiểu nhân lúc ấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên đường đi không gặp cái gì mãnh thú, nhưng cõng xác hổ lúc trở về, cái gì gấu đen a, báo oan đều tới, nếu không phải cõng lão hổ, ta đều đi không ra rừng. Được rồi, Sương Thịnh, người tự mình tiễn hắn trở về đi. Xác hổ ở đây phát hiện, cương thi nhất định cũng liền tại phụ cận. Trên đường cẩn thận, đại nhân, ngài. Lưu Sương Thịnh vốn muốn biểu hiện một cái đối cấp trên quan tâm, nhưng lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt xuống. Lo lắng Lục phủ quân, vẫn là lo lắng một cái chính mình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.